Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1330, chương 1330, đổi tên Tam Thủy. Đi qua nam tử cùng sao hơn một giờ cứu giúp. Tô Hà vết thương trên người đã toàn bộ dùng dược cao thoa tốt, đại cô. Tốt, mạch đập của hắn đã vững vàng. Để hắn trước nghỉ ngơi một chút. Chúng ta buổi sáng ngày mai lại đến xem hắn đi. Nam tử nói rằng, được rồi. Sao gật gật đầu. Quay người đi ra khỏi phòng. Hôm sau trời vừa sáng. Tô Hà mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Ánh mắt lập tức cảnh giác bắt đầu. Hắn thử nghiệm muốn ngồi dậy. Nhưng là, hắn rất nhanh phát hiện tay của mình chân đều bị dây thừng trói chặt lại. Vô pháp động đậy. Tuy nhiên bản thân bị trọng thương. Nhưng là, lấy hắn thiên bảng cao thủ thực lực. Muốn tránh thoát những này dây thừng cũng không phải gì đó việc khó. Do dự một chút, Tô Hà vẫn là một lần nữa nằm trở về. Qua không bao lâu, gian phòng cửa bị người đẩy ra. Một tên nam tử từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy tỉnh táo lại Tô Hà. Nam tử vội vàng đi đến bên giường. Hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Tô Hà nhìn lấy nam tử nói. Là ngươi đã cứu ta. Nam tử gật gật đầu. Ngươi ở ta phía sau nhà trong giường té bất tỉnh. Ta ra ngoài đổ rác thời điểm nhìn thấy ngươi. Cho nên đem ngươi mang vào nhà. Ngươi là bác sĩ. Đúng vậy. Chúng ta thi ra là tổ truyền y thuật. Cho nên ngươi có thể yên tâm. Nam tử cười nói. Dừng một chút. Nam tử mắt nhìn Tô Hà trên tay chân dây thừng. Ngượng ngùng nói ra. Thật có lỗi. Ta đại cô nói. Bởi vì không biết rõ thân phận của ngươi. Vì lý do an toàn. Cho nên đưa ngươi trói lại tới. Tô Hà tha có thâm ý nói ra. Nguyên lai ngươi là thi gia người. Nghe nói như thế. Nam tử hưng phấn nói ra. Ngươi nghe nói qua chúng ta thi gia. Tô Hà gật gật đầu nói. Người trong võ lâm không có không biết rõ thi gia. Rất nhiều người đều bởi vì các ngươi thi gia hồi xuân diệu thủ mới lấy được cứu. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không cần khách khí. Đúng rồi. Còn không biết rõ ngươi tên gì. Ta họ Tô. Tô Tam Thủy. Tô Tam Thủy. Nam tử mỉm cười nói. Danh tự ngược lại là thật có ý tứ. Trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Thi Điền. Vừa dứt lời. Chỉ thấy ngoài cửa đi tới một cái sao. Nhìn thấy người tới. Thi Điền cười giới thiệu nói. Tô lão. Vị này là ta đại cô. Thi Tô. Đa tạ Thi tiểu thư ân cứu mạng. Thi Tô thần sắc nhàn nhạt. Hỏi. Tô lão. Ta rất hiếu kỳ là ai đem ngươi bị thương nặng như vậy. Thần tiễn. Trương Trọng Phong. Tô Hà rất sảng khoái nói ra Trương Trọng Phong tên. Đã biết rõ đối phương là thi gia người. Cái kia cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Lấy thi gia y thuật. Tin tưởng bọn họ đã từ vết thương đã nhìn ra. Cho nên. Cùng lừa bọn họ dẫn tới sự hoài nghi của bọn họ. Còn không bằng trực tiếp một điểm. Quả nhiên. Thi Tô gật gật đầu nói. Ta sớm đoán được. Không nghĩ tới quả nhiên là hắn. Tô lão. Nếu như ngươi không ngại. Có nguyện ý hay không nói cho ta biết. Vì cái gì Trương Trọng Phong muốn đả thương ngươi. Ta cùng bát đại quái nhân có chút tư oán. Vừa vặn lần này ở kinh thành bị bọn hắn đụng tới. Cho nên lên xung đột. Ngoại trừ ta ra, những người khác chết rồi. Hừ, Thi Tô cắn răng, mặt mũi tràn đầy oán hận nói ra. Chỉ cần có Lăng Trần lẫn vào ở bên trong, vĩnh viễn không có chuyện tốt xảy ra. Nghe nói như thế, Tô Hà giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Thi Tô. Hỏi, ngươi cùng Lăng Trần có thù? Vậy cũng là chuyện quá khứ. Ta không muốn nhắc lại. Tô lão, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta sẽ để cho Thi Điền hỗ trợ chiếu cố ngươi. Nói xong, Thi Tô quay người đi ra ngoài. Tiểu huynh đệ, ngươi có hay không có thể giúp ta đem dây thừng giải khai? Không có vấn đề. Thi Điền vội vàng cầm dây trói giải khai. Để Tô Hà khôi phục hành động lực. Nhìn thấy Thi Điền sau khi đi. Tô Hà một mình nằm ở trên giường. Nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo. Nghĩ đến tối hôm qua kinh lịch, Tô Hà nhịn không được nắm chặt nắm đấm, thân thể khẽ run. Sống nhiều như vậy năm, hắn chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Trong nháy mắt, đã qua 3 ngày, ở Thi Điền tỉ mỉ chăm sóc dưới, Tô Hà thương thế khôi phục được rất nhanh, cơ bản có thể hạ hành tẩu. Một ngày này, vừa ăn xong cơm trưa, Tô Hà nằm ở trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghe được bên ngoài phòng truyền đến Thi Điền cùng Thi Tô đối thoại. Đại cô, chúng ta thật muốn trở về sao? Không tệ, trong nhà truyền đến tin tức, nói đại bá của ngươi đến thời khắc quan trọng nhất, thất bại nhiều lần như vậy. Lần này có hy vọng nhất đột phá bình cảnh, tiến vào thiên bảng cảnh giới. Chúng ta thi ra nhiều như vậy năm, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thiên bảng cao thủ. Chỉ cần đại bá của ngươi lần này đột phá thành công, chúng ta thi ra sẽ có được một tên thiên bảng cao thủ. Ngươi có hay không biết rõ thiên bảng cao thủ ý vị như thế nào? Từ nay về sau, chúng ta thi ra không cần lại nhìn bất luận người nào sắc mặt làm việc. Người khác nhìn thấy chúng ta thi ra, đều muốn tất cung tất kính. Vâng, đại cô, ta biết rồi. Vậy ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Đi thôi, vé máy bay ta đã đặt xong. Đúng rồi, ngươi cùng Tô lão nói một tiếng. Trong khoảng thời gian này chúng ta không ở, hắn được bản thân chiếu cố chính mình. Được rồi, thoại âm rơi xuống, chỉ gặp gian phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nghe được tiếng bước chân vang lên, Tô Hà chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy tiến đến Thi Điền. Hỏi, tiểu huynh đệ, tìm ta có việc sao? Tô lão, nhà chúng ta có chuyện rất trọng yếu, đoán chừng muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Ngài có thể không thể tự kiềm chế chiếu cố cho chính mình. Các người muốn về thi ra. Tô Hà biểu hiện được rất kinh ngạc. Trầm mặc một hồi, Tô Hà tiếp tục mở miệng nói. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Không biết rõ các ngươi có nguyện ý hay không. Tô lão, ngài cứ việc nói. Các ngươi có thể hay không mang ta cùng đi thi ra. Tô Hà khẩn cầu nói ra. Ta hiện tại không có khác chỗ. Mấy vị huynh đệ đều bị Lăng Trần bọn hắn giết, lấy bát đại quái nhân làm người, chắc chắn sẽ không buông tha ta. Các ngươi thi gia đã cứu ta, từ nay về sau, ta muốn lưu ở các ngươi thi gia, thay các ngươi thi gia hiệu lực. Nghe nói như thế, Thi Điền không khỏi do dự lên, một mặt khó xử nói ra, Tô lão, chuyện này ta chỉ sợ không làm chủ được. Tô Hà bận bịu nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ không ăn không ở không. Tuy nhiên ta tuổi rất cao, nhưng ta còn có chút tác dụng. Chỉ ít địa bảng trở xuống người trong võ lâm ta còn không để vào mắt. Tô lão, ngươi là địa bảng cao thủ. Thi Điền có vẻ hơi giật mình. Tô Hà gật gật đầu nói. Sống nhiều như vậy năm, mới miễn cưỡng tiến vào địa bảng cảnh giới. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là không chê. Chấm ngoặc kép, Thi Điền, dẫn hắn cùng đi đi. Không đợi Tô Hà lời nói xong, chỉ gặp Thi Tô xuất hiện ở cửa gian phòng. Tô lão, đã ngươi muốn lưu ở chúng ta thi gia, vậy ta đáp ứng ngươi. Chỉ là, chúng ta thi gia quy củ tương đối nhiều, hy vọng ngươi có thể tuân thủ. Tô Hà mỉm cười, nói, mời Thi tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Kỳ thực hắn biết rõ Thi Tô liền ở ngoài cửa nghe lén. Cho nên hắn cái kia lời nói đều là nói cho Thi Tô nghe. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, chỉ có Thi Tô mới có thể làm quyết định. Một tên địa bảng cao thủ, tin tưởng Thi Tô sẽ động tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,